bọn họ là có thể khống chế kết cục một hồi chiến dịch. Hứa Thất An một lần này là mang tứ phẩm có thể điều động điều hết tới đây. Ngược lại chính là không có ai nhân cơ hội nhiễu loạn hậu phương. Kinh thành Đại Phụng hôm nay, ngay cả một vị siêu phàm cũng không có. Số lượng tứ phẩm cao thủ cũng giảm hẳn. Đại Phụng lập nước 600 năm, thủ đô một quốc gia chưa bao giờ có thời khắc nào thủ bị trống rỗng như thế. Nhưng hiệu quả là dựng sào thấy bóng. Ở sau khi nhìn thấy cảnh tượng một đám siêu phàm cường giả xuất hiện, mấy chục vị tứ phẩm áp trận, thủ quân đầu tường bộc phát ra tiếng giống trước nay chưa từng có. Tiếng giống không có ý nghĩa, chỉ vì phát ti ba tê cảm xúc kích động trong lòng. Sau khi Thanh Châu thất thủ, sĩ khí nguyên thủ quân Thanh Châu đã giảm tới đáy vực, tiếp sau còn có sự thật giám chính ngã xuống. Lời đồn đãi siêu phàm cường giả của Đại Phụng không thể chống lại Vân Châu. Cùng với triều đình quyết định nhẫn nhục cầu toàn nghị hòa. Tất cả cái này đều đang nói cho các tướng sĩ lui giữ Ung Châu. Các ngươi thua trận rồi, Đại Phụng tràn ngập nguy cơ rồi. Tâm lý nản lòng, sợ hãi, có thể nghĩ mà biết. Sở dĩ có thể thủ vững Tầm Châu, chưa xuất hiện tình huống đào binh quy mô lớn, trừ Dương Công trị quân nghiêm khắc, trong lòng toàn bộ tướng sĩ, còn có một ý nghĩ. Ý nghĩ này gọi là Hứa Ngân La, giám chính là thần hộ mệnh trong mắt vương công quý tộc, có ông, triều đình tất cả an ổn. Nhưng giám chính đối với đại bộ phận mọi người mà nói, khoảng cách quá mức xa xôi. Hứa Thất An mới là thần hộ mệnh trong mắt dân chúng cùng tướng sĩ tầng dưới chót, có hắn, Đại Phụng sẽ không đổ. Bây giờ, Hứa Ngân La đến rồi, hắn không làm người ta thất vọng, chính như hắn ở kinh thành chém quốc công, ở Ngọc Dương Quan một mình cản đại quân Vu Thần Giáo, ở kinh thành Trùng Quan giận dữ trảm Hôn Quân. Hắn chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Dương Công mặc áo bào đỏ hai tay đặt ở đầu tường, hít sâu một hơi, cao giọng nói. Thả ngọc vỡ, không nói lành. Vì thế, đầu tường gào giống cùng rít gào lộn xộn, biến thành. Thả ngọc vỡ, không nói lành. Cách chương.